Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau khi ra ngoài, Viên Sơ rất nhiệt tình xác định thời gian luyện tập với Hứa Nùng. Bản nhạc chính là giáo ca của đại học B. Lúc trước Hứa Nùng có nghe qua, ngược lại là không khó. Cái kia thật ngại nha. Có lẽ chuyện ngày hôm nay đối với cậu mà nói có chút đường đột, nhưng mà tớ thật sự cảm thấy toàn bộ đại học B người thích hợp biểu diễn cùng tớ cũng chỉ có cậu nha, cho nên liền nhịn không được tiến cử cậu. Sau khi Viên Sơ nói xong chính sự nên nói, có chút ngại ngùng lè lưỡi về phía Hứa Nùng cười xin lỗi. Cậu sẽ không trách tớ đi. Người ta cũng đã nói đến nước này, Hứa Nùng cũng không cách nào không cho đối phương vẻ mặt vui vẻ. Vì thế cô tùy ý gật gật đầu đáp. Không sao, còn muốn cảm ơn cậu giúp tớ tranh thủ cơ hội mà người khác đều muốn một lần. Viên Sơ nghe lời này liền vui vẻ, lại rất thân mật nói mấy câu với Hứa Nùng. Sau đó, sau khi xác định thời gian tập luyện, liền cùng cô tách ra. Sau khi Hứa Nùng quay lại phòng học, Lưu Ngải và Chỉ Xa Xa đều tò mò nghênh đón, hỏi chủ nhiệm khoa tìm cô đến cùng là có việc gì. Hứa Nùng đem chuyện nói sơ lược. Sau khi nghe xong, Lưu Ngải liền có chút kinh ngạc, hỏi. Viên Sơ, lẽ nào là hoa khôi giảng đường của trường chúng ta? Viên Sơ? Nói rồi, cô lấy điện thoại di động, lật vài cái, liền lật đến diễn đàn trường. Sau đó ở phía trên tìm được topic bình chọn hoa khôi giảng đường lúc trước, chỉ bức ảnh của một cô gái trong đó. Là cô ta sao? Lưu Ngải hỏi Hứa Nùng. Hứa Nùng nhìn lướt qua, gật gật đầu. Ừ, là cô ấy. Chỉ Xa Xa vừa nghe thế cũng kinh ngạc. Không thể nào, hoa khôi giảng đường có lòng nhiệt tình như vậy sao? Trước kia sao chưa từng nghe nói qua nha? Lại có thể kêu bạn học tiểu Hứa của chúng ta cùng cô ta hợp diễn tiết mục, không sợ bị đoạt mất đồ vật à? Gần đây diễn đàn trường không phải vẫn luôn đang nói, có lẽ học kỳ sau danh hiệu hoa khôi giảng đường sẽ bị tiểu Hứa của chúng ta lấy đi sao? Hứa Nùng cảm thấy trọng tâm chú ý của Chỉ Xa Xa quá nghiêng lệch đi, có chút sở khóc sở cười. Cậu tưởng người ta cũng nhàm chán như các cậu sao? Cô ấy căn bản không quan tâm mấy chuyện này đi. Bản thân Hứa Nùng cũng rất ít để ý tới loại chuyện nhàm chán trên diễn đàn trường này. Cô cảm thấy kiểu người như Viên Sơ hẳn là cũng như vậy đi. Lưu Ngải ngược lại suy nghĩ không khác Chỉ Xa Xa là mấy, làm như thật gật gật đầu. Chuyện kỳ lạ như vậy, tất nhiên có yêu quái. Bà cô gái lại hi hi ha ha nói chuyện trong chốc lát, liền đến giờ lên lớp. Sau khi mấy tiết học kết thúc, các cô kết bạn đi ra ngoài. Hứa Nùng câu được câu không nói chuyện với hai người bọn họ, đầu ngón tay cũng không ngừng ấn màn hình di động gửi WeChat cho Chu Khởi. Đột nhiên phía trước truyền đến một giọng nói. Hứa Nùng. Cô ngẩng đầu nhìn qua đó, phát hiện trước mặt đi tới chính là Viên Sơ, còn có một nam sinh. Lưu Ngải có chút kích động bấm cánh tay Hứa Nùng, hạ giọng nói với cô. Trần Minh, Trần Minh, đây chính là Trần Minh mà tớ gần đây đã nói với các cậu. Chỉ Xa Xa phản ứng lại trước tiên, a một tiếng, sau đó cũng nhỏ giọng đáp. Đối tượng thầm mến của cậu đó hả? Đúng đúng, chính là hắn. Hứa Nùng ngược lại không có gì tò mò, tùy tiện đánh giá người thanh niên kia một chút, rồi hướng về phía Viên Sơ gật đầu. Viên Sơ rất nhiệt tình tiến lên. Tớ và bạn muốn đi ăn cơm, các cậu cũng đi sao? Muốn cùng đi không? Vừa hay chúng ta bàn chuyện tập luyện tiết mục. Hứa Nùng muốn từ chối, nhưng Lưu Ngải bên cạnh điên cuồng ám chỉ cô đáp ứng. Chỉ Xa Xa cũng chịu không được, có chút ghét bỏ hướng về phía Lưu Ngải nói thầm. Vừa nãy anh đã nói, chuyện kỳ lạ tất nhiên có yêu quái đây. Vừa nãy là tớ làm dạ tiểu nhân. Ánh mắt Lưu Ngải không rời khỏi người Trần Minh kia. Bạn của nam thần của tớ, làm sao có thể là yêu quái gì, chắc chắn là cô gái tốt. Hứa Nùng và Chỉ Xa Xa đều không biết làm sao cả. Các cô liếc nhìn nhau, cuối cùng chần chờ một chút, Hứa Nùng gật đầu đáp ứng. Được. Sau khi lên xe, cô ngay lập tức nói chuyện này cho Chu Khởi, kêu hắn không cần đến trường đón mình. Bên kia, sau khi Chu Khởi xử lý xong một ít chuyện làm ăn ở quán bar, vốn là đã mặc áo khoác chuẩn bị đi về hướng đại học B, lại đúng lúc đó nhận được tin nhắn của Hứa Nùng. Hắn khẽ nhếch đuôi lông mày, ở trên màn hình gõ gõ, đánh đánh vài chữ, đáp lại. Mới kết hôn chưa được mấy ngày, liền muốn để anh một mình trong phòng rồi sao? Em ăn một bữa cơm rồi về, anh đừng náo loạn. ngồi cùng bàn có con trai không? Có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net